Băng nữ sùng phu, chương 19, câu lạc bộ độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đây, Từ Uyên nghe lời đỏ mặt đi tới. Bởi vì vừa tắm xong, mái tóc thật dài của Từ Uyên rối tung ở sau. Lưng, ngũ quan lãnh khốc tuấn mỹ cũng càng thêm đậm nét tản ra một cỗ. Hơi thở mị hoặc, đi lên, Từ Uyên đi đến bên giường liền đứng bất động cho nên, Mạnh Phi Vũ đành phải nói một câu. Từ Uyên đỏ mặt đi lên giường, nằm ở bên cạnh người Mạnh Phi Vũ. Đêm qua, hắn ở trong này, trở thành nam nhân của Mạnh Phi Vũ, mà. Mạnh Phi Vũ trở thành nữ nhân của hắn, bầu trời của hắn, hơn nữa cũng. Là người yêu của hắn, người duy nhất mà hắn yêu kiếp này. Tuy rằng, bọn họ chỉ vừa mới biết nhau, hắn cũng không phải thực hiểu biết Mạnh Phi Vũ, nhưng hắn yêu nàng, nếu nói cả đời chung tình cũng. Không phải nói quá, hắn cho rằng Mạnh Phi Vũ cùng hắn thật có duyên. Bằng không, vì sao, hắn tại thế giới kia sinh hoạt 25 năm cũng không có yêu ai thích ai, mà vừa đến nơi đây, trong nháy mắt kia, hắn liền yêu. Mạnh Phi Vũ, hắn tin tưởng, đây là duyên phận trời ban cho hắn. Suy nghĩ cái gì, Mạnh Phi Vũ ghé vào trong ngực Từ Uyên, thanh âm mang theo một tia mị hoặc. Ta đang suy nghĩ, muốn nàng, phải không, muốn ta cái gì vậy? Vô luận là người quen, hay là người nhà của Mạnh Phi Vũ, chưa ai thấy biểu tình như vậy của nàng, trừ Từ Uyên. Thanh âm lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ mang theo sự dụ hoặc băng. Nhan tuyệt mỹ cũng tản ra hơi thở dụ hoặc cả người toát ra vẻ thần bí. Cùng gợi cảm, Từ Uyên, trong phút chốc, đã bị mê hoặc, môi hai người môi chậm rãi cuốn lấy nhau, lưỡi dây dưa ca lại, Mạnh Phi Vũ xoa ra thịt đang co giãn của Từ Uyên. Phi Vũ, thanh âm Từ Uyên mang theo sự dồn dập, hắn cảm giác toàn thân mình đều đã nóng lên. Trải qua một đêm dạy dỗ, Từ Uyên đối với chuyện nam nữ cũng đã biết. Thêm rất nhiều, mà Mạnh Phi Vũ trong chuyện phòng the thượng cũng là một vị sư phụ, nàng dạy dỗ Từ Uyên dựa theo tâm ý của mình, hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi Từ Uyên có lẽ sẽ không quen lắm, nhưng Mạnh Phi Vũ tin tưởng, chỉ cần tập nhiều hơn, bọn họ hai người ở trên giường nhất. Định sẽ phối hợp thật ăn ý, Từ Uyên không còn ngại ngùng giống như đêm qua tay hắn di chuyển. Trên làn da trắng noãn của Mạnh Phi Vũ, hôn một chút rồi dừng ở trên. Người Mạnh Phi Vũ, ở lúc Mạnh Phi Vũ cố ý dẫn đường đi xuống dưới Từ. Uyên liền trượt xuống phía dưới bụng nàng, từng chút lấy lòng. Mạnh Phi Vũ thoải mái rên rỉ ra tiếng. Ân, đúng, chính là nơi đó. Tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập, làm cho người ta thở nhanh gấp gáp. Ở ban đêm có vẻ như mị hoặc lệ thường. Sáng sớm, người tỉnh lại đầu tiên là Từ Uyên, nhưng sau đó Mạnh Phi Vũ cũng lập tức tỉnh lại. Hai người đều là người có võ công, hơn nữa, nếu luận võ công Từ. Uyên hẳn là ở trên Mạnh Phi Vũ, nhưng luận thương pháp Từ Uyên sẽ không thể ứng phó, hơn nữa, đối với giết người mà nói, 10 người Từ. Uyên cũng kém một Mạnh Phi Vũ, cho nên cuộc sống của hai người cùng lúc rời giường là rất khó. Tránh khỏi ai bảo linh cảm của bọn họ so với người bình thường còn tốt. Hơn nhiều chứ, Từ Uyên mặc quần áo rồi xuống giường, sau đó đi rửa mặt đi tới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Phi Vũ đứng dậy đi rửa mặt, Từ Uyên đã đem nước tắm chuẩn bị tốt cho nàng, ánh mắt Mạnh Phi Vũ liền nhu hòa một ít. Mạnh Phi Vũ đi ra thay quần áo, bữa sáng cũng đã bày ra trên bàn. Hai người lặng lặng dùng bữa sáng, dùng xong Từ Uyên dọn dẹp bát đũa. Mạnh Phi Vũ đọc báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì là chủ nhật tuy rằng Mạnh Phi Vũ không nghỉ ngơi, nhưng có thể không đi làm, cái này cũng xem như một đặc quyền đi, hơn nữa, cho dù không phải ngày nghỉ, Mạnh Phi Vũ cũng thực tự do, mà những người khác cũng không có một ai dám dị nghị, gia thế của Mạnh Phi Vũ ở bên ngoài ảnh hưởng rất lớn, không ai dám lấy trứng chọi đá, không có việc gì thì không ai dám đi tìm phiền phức. Cả, thu thập bát đũa xong rồi, Từ Uyên cũng lẳng lặng ngồi ở bên người Mạnh Phi Vũ, giống như một con dâu nhỏ vậy. Thay quần áo ta mang anh ra ngoài, Mạnh Phi Vũ thản nhiên nói, nàng đã sớm nghĩ tới việc này. Ngày mai sẽ đưa Từ Uyên đi học, hôm nay tối thiểu phải cho hắn chuẩn bị vài thứ. Nga, hảo, tuy rằng Từ Uyên cảm giác hắn thích nhất vẫn là ở cùng. Một chỗ với Mạnh Phi Vũ lúc chỉ có hai người, lẳng lặng đứng ở trong. Nhà, hắn biết hắn phải thích ứng thế giới lạ lùng này, mà hắn cũng hiểu được khổ tâm của Mạnh Phi Vũ. Rất nhanh sau đó, Từ Uyên liền thay xong quần áo, cùng Mạnh Phi Vũ đi ra cửa, lần này Từ Uyên đã biểu hiện thật bình thường. Xe chạy một đường nhanh như bay, cuối cùng, khi đi tới một câu lạc bộ xe dừng lại. Hai người xuống xe, Từ Uyên nhìn cái biển trước mặt nhẹ nhàng nhớ kỹ những chữ cái ghi bên trên. Câu lạc bộ độc thân có hại cho môi trường, sốc với cái tên. Ân, vào đi thôi. Mạnh tiểu thư, chào. Mạnh Phi Vũ mang theo Từ Uyên đi đến trước cửa, một cô gái đứng trước cửa thân thiết cười tươi nhìn Mạnh Phi Vũ. Nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kinh ngạc, Mạnh Phi Vũ khẽ gật đầu, mang theo Từ Uyên đi vào. Phía sau, vẻ mặt cô gái kia vẫn còn kinh ngạc không thể tin được. Băng nữ chứ danh Mạnh tiểu thư thế nhưng sẽ dẫn theo một nam nhân đến. Nơi này, nam nhân kia là ai đây? Độc thân có hại cho môi trường câu lạc bộ, là nơi mà Mạnh Phi Vũ cùng một người bạn tốt thời đại học của nàng lập ra, mà chỗ này chính là đại bản doanh của câu lạc bộ. Tòa nhà này có 22 tầng, 3 tầng ngầm dưới đất, trên mặt đất là 19 tầng, trừ bỏ 12 tầng là không gian riêng tư của bọn họ, 21 tầng còn lại toàn bộ đều là các nơi giải trí, toàn bộ đều mở ra cho mọi người. Hơn nữa, nói là mở ra cho mọi người, bất quá cũng chỉ dành cho hội viên của câu lạc bộ độc thân có hại cho môi trường, nếu không phải hội viên, câu lạc bộ độc thân có hại cho môi trường sẽ không cho vào, nếu muốn nhập hội cũng rất đơn giản, chỉ cần là nữ nhân, có hội viên giới thiệu, hơn nữa có thể đóng 300.000 tiền phí một năm, như vậy ngươi sẽ trở thành hội viên, hưởng thụ sự đãi ngộ của Tổng thống. Có người nói 300.000 rất quý, ai sẽ lãng phí chứ? Ha ha, câu lạc bộ độc thân có hại cho môi trường có hơn 1.000. Người, không có một người nào nói 300.000 rất quý, hơn nữa 300.000 này chính là phí để gia nhập hội, ở trong này, trừ bỏ nếu muốn dùng phòng tập thể hình, tất cả còn lại đều phải trả tiền. Cách chương.